Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 719, bí cảnh thuộc về quyền là ai? Bát, thư viện lầu ngoại trừ phía trên cao đến vạn trượng tầng lầu, lại còn có phía dưới. Tốt đang đọc sách lẻ tẻ mấy cái học tử đã sớm tản đi. Kia đen nhánh cửa hang lộ ra, cũng không có đưa tới ai chú ý. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Quản lý tiên sinh dẫn đầu tiến vào bên trong động dò xét. Nhâm Nhất đợi trong chốc lát không thấy trở lại. Lòng hiếu kỳ khuynh hướng bên dưới, không để ý tới nguy hiểm cũng nhảy xuống theo. Nếu như nói, trên có vạn trượng, như vậy phía dưới nói thế nào cũng có thiên nhận. Nhâm Nhất vịn lan can một mực đi xuống. Cô bé kia thanh âm dẫn lĩnh hắn, để cho hắn nghĩa vô phản cố đi xuống. Hắn không biết quản lý tiên sinh đi tới nơi nào, một mực không thấy tăm hơi. Cho đến buông ra lan can, cũng có thể rõ ràng nghe nữ hài bị quất roi lúc phát ra âm thanh sau. Hắn biết hết thảy các thứ này cũng không phải hư ảo. Thật có một người ở bị hình ngược. Lan can cuối là một cái ửu lỗ đen miệng, phía trên quái thạch nhũ treo ngược, giống như một cái muốn người khác chiếm đoạt quái thú. Nhâm Nhất không có tùy tiện xông vào, lựa chọn từng điểm đến gần, chỗ tối quan sát, xuyên thấu qua thạch nhũ che giấu, có thể thấy rõ bên trong, dày đặc màu đen ảnh tử đung đưa, ở nơi này u ám dưới đất trong hang động, giống như thấy quỷ mị. Đợi nhìn kỹ thanh, mới phát giác cùng hôm đó trong đêm mưa gặp phải cùng thuộc về cá mè một lứa. Vốn là còn tưởng rằng hồn học cung bên trong các tiên sinh đã đem bọn họ vặn giết sạch. Chưa từng nghĩ tất cả đều tránh trốn ở chỗ này. Lại vẫn còn ở làm người ta phẫn nộ chuyện. Thật là đáng hận, nơi đó quả nhiên có cô gái ở lăn lộn đầy đất. Bị một người quần áo đen dùng roi rút ra. Cũng không biết hắn đối tiểu cô nương có gì thâm cừu đại hận. Cũng không quất chết nàng. Chính là hướng trong thống khổ hung hăng ngược đánh. Nhâm Nhất vừa mới tìm một xó xỉnh âm u ngồi chồm hổm xuống, liền bị nhân từ phía sau che miệng, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Đừng lên tiếng, là ta, bên tai truyền tới quản lý tiên sinh trầm thấp nhắc nhở. Nhâm Nhất cảnh tỉnh lại, nhờ vậy mới không có tàn nhẫn cho đối phương một cái ném qua vai. Bất quá, thấy đối phương nhẹ nhàng thoải mái là có thể đến gần hắn. Hắn cái này ném qua vai đại khái cũng chỉ có thể là cho đối phương một cái cù lét mà thôi. Nhâm Nhất dùng ánh mắt hỏi thăm quản lý tiên sinh, hiện nay bọn họ phải làm sao? Thấy chết mà không cứu khẳng định không được, thấy nhiều địch nhân như vậy không làm càng không được. Vấn đề là bọn họ liền hai người, lúc này hồn học cung có thể lấy ra cao thủ, dường như tự quản lý tiên sinh một người mà thôi. Quản lý tiên sinh làm sao không biết bọn họ tình cảnh? Sắc mặt hắn nặng nề, chỉ là làm dấu tay chớ lên tiếng. Để cho Nhâm Nhất đợi ở chỗ này, mình thì hóp lưng lại như mèo, từ từ sờ tiến vào. Quản lý tiên sinh nhìn rất thận trọng, những người này cũng không phải mặt hàng đơn giản. Nhâm Nhất nhưng là đích thân thể nghiệm qua, coi như đối phương là con kiến hôi, nhiều kiến còn có thể cắn chết voi. Trải qua thú triều, Nhâm Nhất so với ai khác cũng phải biết trong đó chật vật. Nhìn qua tầng tầng đám người, Nhâm Nhất mất lão đại tinh thần sức lực mới nhìn ra bị đánh người là ai. Bất kể đối phương là người nào, tóm lại chỉ là một hài tử. Đám người này hành động không nói ra nhân thần cộng phẫn, có chút không xứng làm nhân. Nhâm Nhất chính khí phẫn lắm, liền gặp được kia đánh người thần bí người quần áo đen thủ lĩnh đột nhiên bổ nhào về phía trước, miệng phun máu tươi ngã trên đất. Toàn bộ người quần áo đen vốn chỉ là yên lặng nhìn, bị đột nhiên này một màn hù được, đồng loạt lui về phía sau ra xa một trượng, rất sợ bị đem liên lụy đến. Tiểu cô nương lúc này đã không biết bị quất rồi bao nhiêu roi, cả người áo quần rách tả tơi, chảy ra sứt thịt, thoi thóp nằm trên đất, cùng cơ hội linh nghịch ngợm dáng vẻ tưởng như hai người. Nếu như không phải Nhâm Nhất đáp lời khắc sâu ấn tượng, thật đúng là rất khó nhận ra nàng tới. Người quần áo đen thủ lĩnh đột nhiên tử vong, để cho hết thảy rối loạn bộ, không có ai tiến lên nữa đối tiểu cô nương bất lợi. nàng thân gặp 6 thước cũng xuất hiện khu vực chân không? Nhâm Nhất biết đây là quản lý tiên sinh hạ thủ, nhưng là lấy hắn nông cạn tu vi dĩ nhiên xem không quá đi ra. Đối phương bây giờ thân ở nơi nào? Lại là thế nào xuất thủ? Chính cảm thấy lẫn lộn lúc, một cái đại thủ vỗ vào ở trên vai hắn, ngay sau đó lại miệng của là bị che. Cảm giác này là như vậy quen thuộc, không phải quản lý tiên sinh thì là người nào? Hắn rõ ràng ở bên trong thu thập người quần áo đen kia thủ lĩnh. Tại sao lại đột nhiên chạy đến phía sau mình đi cơ chứ? Đi mau, nơi này không thể ngừng lưu. Quản lý tiên sinh nắm kéo Nhâm Nhất liền muốn chạy. Mặc dù Nhâm Nhất cảm giác không rõ vì sao, trong tiềm thức cũng biết có cái gì không đúng. Giờ phút này đi theo chạy chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá, vừa mới bước ra cách xa 2 bước, lại đuổi vội vàng xoay người về phía sau chạy đi. Đáng chết, ngươi không muốn sống nữa. Quản lý tiên sinh thấy vậy, hận hận mắng chửi lên tiếng. Cái này động tĩnh hơi lớn. Trong nháy mắt cảnh tỉnh những người áo đen kia, là 2 người này giở trò. Nhanh, cản bọn họ lại. Toàn bộ người quần áo đen chỉ đâu đánh đó, như ong vỡ tổ hướng Nhâm Nhất mà tới. Hắn đem bị thương tiểu cô nương duệ khởi, cũng không kịp lưng đỡ, giống như kéo một cái như chó chết nhanh chóng nắm kéo rời đi. Như vậy mặc dù làm người rất đau đớn, nhưng ít ra không đem nàng bỏ lại, nàng liền còn có thể sống. Quản lý mặc dù tiên sinh nổi nóng Nhâm Nhất trễ nãi thời gian, nhưng là việc đã đến nước này, nhưng cũng chưa từng nghĩ muốn ném xuống 2 người. Một mình thoát đi, 3 người dọc theo lúc tới nơi thang lầu chạy trốn. Người quần áo đen số lượng mặc dù nhiều, không ngăn được cửa thang lầu liền thì lớn một chút. Bị bọn họ lần này một chen chúc, ngược lại thì tạo thành một loại hỗn loạn tình trạng. Rất nhiều người kẹt ở cửa động kia, có thể đuổi theo đi ra cũng chỉ mấy cái như vậy. Tuy vậy, kia cũng không phải dễ trêu. Quản lý tiên sinh chạy trước tiên, Nhâm Nhất lôi kéo đi một mình được chậm, mắt nhìn thấy sẽ bị những người này cho đuổi qua. Hắn nhìn quanh xuống đất thế, hoặc là không làm không thì làm triệt để. Móc ra càn khôn tốt hướng về phía sau lưng chính là vừa kéo. 7 dặm rắc rắc bể tan tành truyền tới âm thanh, cửa thang lầu ứng tiếng mà đứt. Những truy đó trục nhân theo đứt gãy thang lầu, hướng mặt đất rơi xuống đi. Nhâm Nhất cho là mình tạm thời thoát khỏi nguy cơ, đang muốn thở phào một cái. Lúc này, chỉ thấy chừng 10 người quần áo đen lại đi lên phi hành pháp bảo đuổi theo. Tốc độ bọn họ nhanh, hoàn toàn thoát khỏi không gian chướng ngại. Chờ hắn phản ứng kịp, quay đầu nhìn thời điểm, người quần áo đen đã đối với hắn tiến hành công kích. Lại cũng không đoái hoài tới kinh thế hãi tục. Hắn mang theo tiểu cô nương trở lại thế giới Quy Linh đi vào bên trong. Tiểu cô nương vừa mới trải qua ác mộng như vậy phòng ngầm dưới đất gặp gỡ. Trong giây lát nhìn thấy trước mắt, thay đổi tân nhan, trời cũng lam rồi, thảo cũng xanh biếc, chim ở tự do tự tại bay lượn. Nàng cũng không tự chủ được bay về phía kia trong hư không. Hướng về phía mặt đất xa nhìn nhau từ xa, ta không phải đang nằm mơ chứ? Còn là nói ta đã chết. Không đúng, người ta thật là đau. Này không phải già, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là cái bí cảnh? Người nam nhân kia thế nào đem ta bắt đến nơi đây tới? Tiểu cô nương bởi vì tuổi còn nhỏ, cũng không có gì tu vi. Nhưng là, làm thắng cữu cung nhân, nên có kiến thức một chút không ít. Mặc dù nàng nghi ngờ, cũng không có hốt hoảng. Chỉ là mặc cho cái thế giới này vô tận hấp lực nắm kéo chính mình. Tựa hồ phải đem nàng cái này dị loại, từ nơi này thế giới hư không bên trong rời khỏi đi. Dưới cây bồ đề, nguyên bổn đã không có một gợn sóng cẩm la. Ở thấy cùng mình một cái gặp gỡ tiểu cô nương lúc, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Ồ, này không phải Thắng Tinh Nhã à? Thắng lão tổ lợi hại như vậy. Nàng tại sao như vậy thảm thiết dáng vẻ? Nàng ngược lại là không có hoài nghi Nhâm Nhất hạ độc thủ. Người nam nhân kia tính cách chi tốt đẹp, chính là nàng đến nay mới thôi cảm thấy tối tốt một người nam nhân. Như vậy tàn nhẫn chuyện, quả quyết không phải hắn gây nên. Ai, thật lâu không đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài là tại sao tình trạng. Than thở tuy than thở, Cẩm La cô nương nhưng là biểu thị, bản thân nàng không một chút nào muốn đi ra ngoài. Ở này thời gian mấy tháng bên trong, nàng bị bồ đề thụ ảnh hưởng. Cả người đào trước khi đi trong tính cách đủ loại rộn ràng tâm tính. Trở nên ôn hòa từ ái, không tranh quyền thế. Tiểu cô nương gặp gỡ nhưng là làm động tới Cẩm La tâm, để cho nàng không có chút rung động nào tâm sinh ra kẽ hở, thậm chí là chút hoài nghi. Ta rời đi đại trạch viện giam cầm, như bây giờ, có tính hay không dị chủng tình thế giam cầm đây? Chỉ bất quá, một loại là bị buộc, một loại là tự nguyện. Nghĩ thấu rồi sau này, nàng tự hỏi, chính mình còn nghĩ qua như vậy sinh hoạt sao? Nhâm Nhất đem người ném vào sau, cũng không hề quan tâm quá nhiều thế giới quy linh. Hắn đang bận cùng Bạch Thuật câu thông, điều tra phòng ngoài thế cục. Mấy người áo đen kia phát giác Nhâm Nhất không thấy sau, tự nhiên rất kinh ngạc. Bất quá, còn có một quản lý tiên sinh hấp dẫn bọn họ. Này thời điểm không thể quản hết được, chỉ muốn đem người trước bắt lại nói. Kia quản lý tiên sinh là thư viện lầu nhân viên quản lý, có thể đem Như Sơn Nhạc một loại cao lớn thư viện lầu xử lý ngay ngắn rõ ràng. Dĩ nhiên là đối cái này thư viện lầu có rất sâu dài. Chỉ thấy hắn dọc theo thang lầu chạy mấy tầng lầu, làm chừng 10 người quần áo đen rốt cuộc sắp đuổi kịp lúc, hắn bóng người đột nhiên biến mất ở một mặt vách tường sau. Xem ra giống như là sẽ thuật xuyên tường, một cái chớp mắt nhân sẽ không có. Kỳ quái, lúc nào hồn học cung nhân trở nên như vậy thần thần bí bí? Một cái hai cái đều là như vậy, nói không thấy sẽ không cách nhìn, bưng là quỷ dị. Mấy người thử hướng về phía vách tường kia tiến lên, đụng chạm kịch liệt để cho bọn họ ăn một cái chua thoải mái bế môn canh. Thiếu chút nữa không đem mình giết chết ở nơi nào. Phá hủy tường này, cũng không tin không bắt được nhân. Mấy cái này đều là người quần áo đen tu vi bên trong người xuất sắc, kia là có thể tạm thời hòa hồn vương tương giao tay tồn tại. Mấy người đồng thời xuất thủ, coi như là tường đồng vách sắt cũng có thể cho hắn hủy thành đống cặn bã. Đúng như dự đoán, chỉ là một đối mặt, tường kia mặt liền chịu đựng không được sụp đổ thành đá vụn, nâng lên một nhóm bụi trần, tràn ngập ở nơi này nhỏ hẹp trong hành lang, kẹp theo một cổ kích thích tính mùi vị, có thể đem người sặc hôn mê bất tỉnh. Mấy người không để ý tới chờ đợi bụi trần tản đi, lấy tay áo bịt mũi lỗ mãng liền vọt vào. Mà sau lưng bọn họ, quản lý đại người thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính nhất mặt lạnh mạc nhìn bọn hắn. Mấy người chỉ là vọt vào mấy cái hô hấp công phu, liền lần lượt xuất hiện ho khan triệu chứng. Lúc ấy còn tưởng rằng là bụi mù náo, cố nén tiếp tục, không ngờ làm từng trận mãnh liệt tiếng ho khan vang lên sau, liên tiếp có người xuất hiện ho ra máu tình trạng. Tình thế so với bọn hắn muốn còn phải hung hiểm. Này đã không phải chuyện nhỏ, ngu nữa cũng biết có cái gì không đúng. Bụi mù này có độc, mau rút lui. Có người mới hô to một tiếng, chân còn chưa kịp bước ra một bước, lập tức ngã trên đất. Có chân kia chân lanh lẹ, vừa mới đi tới vách tường miệng, liền bị quản lý đại nhân một cước đạp trở về. Phốc, phốc phốc, từng trận phun huyết truyền tới âm thanh. Chỉ là dãy giụa trong chốc lát, mấy người kia hoàn toàn ở lại chỗ này, lại không có khí lực bò ra ngoài đi, toàn quân bị diệt ở chỗ này. Mà phía dưới người quần áo đen, mất đi thang lầu chịu tài, cũng không cách nào đuổi tới, chỉ có thể ô lạp lạp mắng, ngôn ngữ khó khăn nghe, đem đối phương thân nhân lần lượt thăm hỏi một lần. Hừ, hồn học cung xây cung đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhiều như vậy tiểu nhân. Cho là bằng vào nhỏ như vậy mánh khóe là có thể phiên vân phúc vũ. Bản đại nhân còn chưa có chết, không cần suy nghĩ quá ngây thơ. Quản lý đại nhân là một cái bất kể tục vật, cũng không có nghĩa là có thể gặp được người ngoài lấn áp hồn học cung. Mà thờ ơ không động lòng, hắn cư cao lâm hạ, giống như nhìn con kiến hôi một dạng thương hại nhìn một chút đầy tớ. Tiện tay móc ra một cái rất lớn hũ sành, xé ra nắp, đem bên trong chất lỏng hướng về phía mặt đất phọt ra đi. Bên dưới mọi người chính mắng khô miệng khô lưỡi, chỉ học được có một cỗ mùi rượu đập vào mặt, Có người theo bản năng còn liếm liếm rồi khóe miệng. Đừng nói những người này rất ngây thơ. Phía thế giới này tài liệu cũng rất quý trọng. Không có ai trừ được lãng phí tài liệu. Làm gì độc chết nhân dược thủy. Kia đối với tu hành vô ích. Cho nên, những người này, chỉ cho là quản lý đại nhân bình phun đi xuống sẽ là phổ thông rượu. Thế giới này rượu đắt quá a. Đó chính là thuộc về xa xỉ phẩm phạm vi. Người bình thường cũng liền gặp đến chuyện trọng đại thời điểm. Có thể tự do phóng khoáng uống một chút. Ha ha, nghĩ như vậy uống mà. Vậy thì uống thật thoải mái đi. Theo quản lý tiên sinh dứt lời. Một cái hộp quẹt bị đem bỏ lại. Oanh, dữ dằn nổ âm thanh truyền tới. Ngay sau đó một trận trùng thiên sóng lớn. Lấy mây nấm hình thái. Hướng lên phún ra ngoài. Qua chỗ, mang đến nặng nề ngọn lửa cháy. Lầu đó thê vỡ vụn không thể tránh khỏi bị đốt. Đại hỏa lan tràn được rất nhanh. Người quần áo đen chỉ kịp nhìn thấy một trận ánh lửa. Nhân liền bị một cái biển lửa vô tận hải dương cho bao phủ ở bên trong. Quản lý đại nhân không hề lưu lại xem náo nhiệt, mà là lựa chọn xoay người liền lên trên đi. Sau lưng hắn, kia ngọn lửa lại là thiêu đốt được ngông cuồng. Cũng không có quanh co lên thiêu đốt đi lên. Hắn thật sự đi qua địa phương. Phảng phất mang theo tuyệt hỏa chức năng. Nhâm Nhất đợi ở thế giới quy linh bên trong. Đem hết thảy các thứ này nhìn đến chân chân thiết thiết. Quả nhiên, quản lý đại nhân là một cái ẩn núp đại năng tu sĩ. Chỉ là đáng tiếc, hắn không quá quản sự. Nếu không mà nói, người mới đệ tử cũng không phải hao tổn nhiều người như vậy. Cảm khái đôi câu sau, hắn tóm lấy một thời cơ xuất hiện ở thang lầu chỗ gãy. Từ nơi đó leo lên. Đương nhiên, tiểu cô nương cũng bị hắn lôi đi ra ngoài. Bây giờ bọn họ cũng coi là an toàn. Tiểu cô nương đi ra cũng liền giày vò một chút. Không chết người được. Tiên sinh, chờ ta một chút. Nhâm Nhất đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ cũng không có để cho quản lý tiên sinh sinh ra kinh ngạc tâm tình. Hắn chỉ là tùy ý liếc hai mắt. Nhàn nhạt nói. Đi thôi. Đi lên trước lại nói. À, Nhâm Nhất không nói ra được là thất lạc hay lại là vui mừng. Ôm phức tạp tâm tính. Vớt lên tiểu cô nương. Ba người nhanh nhanh rời đi này làm người ta hít thở không thông trong hành lang. Khi bọn hắn trở lại thư viện lầu đại sảnh lúc, kia quản lý tiên sinh nhìn cửa hang rất lâu. Cuối cùng vẫn lựa chọn đem hoàn toàn phong bế. Dùng là một loại Nhâm Nhất chưa có nghe nói qua trận pháp. Chỉ là dựa theo một định phương vị. Đánh vào đủ loại bất đồng lá cờ nhỏ. Phối hợp thượng cổ quái thủ thế cùng cửa động kia liền chính mình nhuyễn động. Từ từ đem cửa hang và kín lại. Chân chính làm được thiên y vô phùng. Phảng phất nơi đó vốn chính là bằng phẳng mặt đất. Cũng không có gì cửa hang tồn tại qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.